Tâm quan minh thê, chương 188, khóc chuyện audio.com, chấm, Đỗ Minh, cậu là đệ tử của Tạ Chính Đức, tôi đến rồi, vì vậy nếu cậu muốn giết ai, người đó chắc chắn sẽ chết trong tay cậu, nếu như cậu vẫn còn chút e sợ với cậu ta, tôi có thể giải quyết giúp cậu nỗi sợ này, nhưng người này nhất định phải chết trong tay cậu. Chứ không phải là mượn tay người khác, Trầm Thiên Phàm nói như thế với tôi. Rồi ông búng ngón tay ra, một giọt máu bay ra từ đầu ngón tay rồi sau đó liền biến thành một lá bùa máu. Rơi vào giữa chân mày của tôi, tôi cũng không kịp phòng bị thì đạo bùa máu này đã thấm vào da thịt tôi. Sau khi lá bùa máu này thấm vào, đột nhiên tôi thấy hai mắt của mình trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Tất cả những ký ức trong não cũng trong một khắc này mà trở nên vô cùng rõ nét, từng cảnh tượng trong quá khứ đó xẹt qua trong não tôi. Phảng phất cứ như tất cả chỉ vừa xảy ra vào hôm qua, tôi cảm thấy rất kỳ lạ với sự thay đổi của bản thân. Tôi nhìn về phía Trầm Thiên Phàm, mà Trầm Thiên Phàm lại nói, đây là bùa thanh tâm, có thể tạm thời bảo vệ cậu khỏi ảnh hưởng của ảo ảnh. Kéo dài trong 3 ngày, trong 3 ngày này cậu không cần lo lắng sẽ bị kéo vào giấc mơ nữa. Bùa thanh tâm, là một loại bùa phổ biến đến nỗi không gì phổ biến hơn. Thường được dùng để khiến người khác thanh tâm minh bạch, mà đạo hành, càng cao thâm, thì càng khiến loại bùa này có tác dụng mạnh hơn. Lúc này trong lòng tôi vô cùng vui mừng, vội nói cảm ơn với Trầm Thiên Phàm, mà Trầm Thiên Phàm lại phất phất tay nói, được rồi, cậu muốn giết người, tôi cũng sẽ khô gờ giúp cậu quá nhiều. Bây giờ đi làm chuyện mà cậu nên làm, tôi mượn phòng cậu nghỉ ngơi một chút, đi đường quá lâu, rồi, nói xong, Trầm Thiên Phàm ngáp một cái, sau đó ngồi trên ghế từ từ nhắm mắt lại, không nói gì nữa, nhìn thấy một màn này tôi cũng không nói thêm gì. Sau khi tắm rửa đơn giản tôi liền cầm chai hàng ma lên, cẩn thận bước ra khỏi phòng. Với sự xuất hiện của Trầm Thiên Phàm, tôi đã vạn phần chắc chắn rằng bản thân đã trở lại hiện thực. Ăn sáng đơn giản xong tôi liền đi về phía viện y học. Hôm nay viện y học rất náo nhiệt, vừa mới bước tới cổng trường liền thấy mấy chiếc xe cảnh sát và xe cứu hộ dừng phía trước. Mà bên hông cửa ký túc xá nữ, lúc này tập trung rất nhiều học sinh và giáo viên xung quanh, các bậc thềm ở cổng bây giờ đã được răng dây vàng. Rất nhiều cảnh sát đang ở đó để ổn định trật tự. Còn có một số nhân viên đang đeo khẩu trang và găng tay để kiểm tra cái gì đó. Xuất phát từ cảm giác tò mò, tôi cũng tạm gác việc tìm Lưu Diệu sang một bên, chen vào đám đông và đi về phía ký túc xá nữ. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tôi chấn kinh. Trên bậc thềm được răng dây vàng, tôi thấy Vương Khiết đang nằm bất động ở đó. Dưới người cô ấy, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả bậc thềm. Từ dáng vẻ lúc này của Vương Khiết, cô ấy dường như là ngã từ trên tầng xuống, ngẩng lên nhìn trời, toàn thể treo trên bậc thềm. Bởi vì xương cốt vỡ nát, trông giống như là bị gãy thành từng khúc. Mặt cô ấy bởi vì sợ hãi mà méo sạch, xương đầu cũng nát hoàn toàn, tóc trồi ra, cả cái đầu dập, nát, máu trong mắt, tai, mũi từ từ chảy ra, trông vô cùng ghê rợn. Vương Khiết chết rồi, ngã chết trước cửa ký túc. Lúc này cảnh sát đã kiểm tra xong thi thể của Vương Khiết. Sau đó trùm vải trắng lại, khiêng cáng lên xe cứu thương. Mấy cảnh sát cũng bắt đầu tìm chứng cứ giết người. Rất nhanh, có mấy nữ sinh cùng ký túc với Vương Khiết đứng ra. Lúc này ai nấy mặt tái mét, trong mắt rưng rưng, hiện ra vô cùng sợ hãi. Mấy nữ sinh này nói với cảnh sát, hôm qua Vương Khiết về phòng rất muộn, sớm mai lúc tỉnh dậy, cô ấy vẫn thức dậy rửa mặt như người bình. Thường cô có chuyện gì, nhưng không biết vì sao, lúc mấy người họ chuẩn bị đi đến phòng học. Vương Khiết đột nhiên giống như phát điên, hét lên bảo, nhìn thấy ma, mở cửa sổ ra, nhảy ra khỏi cửa sổ. Vương Khiết nhảy xuống trước mặt mấy người, còn cảnh sát sau khi tiến hành kiểm tra cũng nhận định là tự sát. sự việc nhảy lầu này dường như cũng kết thúc như vậy. Tiếp theo việc cần xử lý là vấn đề dân sự của trường cùng phụ huynh Vương Khiết. Ai, thật đáng tiếc, một nữ sinh xinh đẹp trẻ trung như vậy lại chết như thế. Mấy giáo viên than thở, nhìn thấy thi thể Vương Khiết được đưa vào xe cứu thương. Trong lòng tôi thấy chột dạ, Vương Khiết tự sát, đây rõ ràng là chuyện cô thề. Nếu như tôi đoán cô nhầm, lúc đó Vương Khiết rời đi trong đêm. Nhưng mà, cô ấy vì sao lại về ký túc, lại còn ở cả một ngày, thậm chí còn vô duyên vô cớ nhảy lầu tự sát. Các chết của Vương Khiết, tôi tuy nhận định là Lưu Diệu làm, nhưng cho dù thế nào, cũng không thoát khỏi liên quan đến tôi. Làm cho tôi lúc này thấy vô cùng tự trách. Lâu sau, xe cứu hộ chở thi thể Vương Khiết ò ý e rời đi. Mấy cảnh sát cũng bắt đầu tiến hành dọn dẹp. Tôi thu lại sự phức tạp trong lòng. Nhìn xung quanh, đoán xem Lưu Diệu có thể trốn ở đâu. Nhưng lúc này, một cảnh sát trực tiếp đi về phía tôi. Đi đến trước mặt tôi. Tôi họ Trương, là phó đội trưởng đội phá án thành phố Mặc Dương. Cậu có thể gọi tôi là Trương Cảnh Quan. Tên của cậu là Đỗ Minh nhỉ? Trương Cảnh Quan nói, trực tiếp kêu tên tôi. Tôi gật đầu, xin hỏi có chuyện gì không? Nếu như có thể, tôi muốn nói chuyện với cậu. Chuyện liên quan đến Vương Khiết. Nghe vậy, trong lòng tôi thấy kỳ lạ. Theo những gì cảnh sát vừa nãy nói, Vương Khiết không phải đã nhận định là tự sát sao? Ông ta tìm tôi làm gì? Trong lòng tôi nghĩ như thế, nhưng vẫn gật đầu, sau đó đồng ý với cảnh quan Trương. Xe cứu thương chở thi thể Vương Khiết rời khỏi trường, nhưng mà, xe cảnh sát cô rời đi cùng. Ngược lại, tôi vẫn nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đi vào trường, nhất thời cả ngôi trường còi xe inh ỏi. Rất nhiều cảnh sát, trang bị vũ trang đi từ trên xe xuống, ai nấy đi ào trong trường, còn sinh viên và giáo viên, lúc này cũng bắt đầu tản đi dưới sự yêu cầu của cảnh sát. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Nhiều cảnh sát như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Lẽ nào là vì Lưu Diệu? Mang theo suy nghĩ đó, tôi rời khỏi chỗ cũ cùng Trương Cảnh Quan, đi đến trong phòng làm việc của giảng đường. Lúc này, sinh viên giáo viên đã rời đi hết. Trong giảng đường to lớn, chỉ còn tôi và Trương Cảnh Quan. Đỗ Minh, thứ trên người cậu là sao? Đi đến phòng làm việc, Trương Cảnh Quan cầm túi công văn ngồi xuống chỉ lên cổ tôi. Trên cổ trên tay tôi, bởi vì chúng thi độc, đã xuất hiện những vết thối. Giữa, những bọc nước nhô lên, tuy bị ảnh hưởng và khống chế của Phật lực, nhưng trông vẫn rất ghê. Tôi cười, cũng tìm một cái ghế ngồi xuống nói. Cơ sao? Chỉ là không cẩn thận bị nhiễm bệnh ngoài da mà thôi. Bệnh ngoài da, e là không phải chứ? Trương Cảnh Quan quan sát tôi, dùng ngữ khí nghi ngờ nói. Tôi trao màu, Trương Cảnh Quan, có gì cứ trực tiếp nói. Không cần vòng vèo như vậy. Rất sảng khoái, rất tốt. Trương Cảnh Quan nói xong, thì thấy trong túi ra một văn kiện nói. Tối qua, cậu đã từng xuất hiện trên sân vận động trường. Lúc đó con có Lưu Diệu, cùng nữ sinh Vương Khiết đã chết lúc nãy. Máy giám sát ngoài sân vận động đã ghi lại rõ ràng chuyện tối qua. Nói, thật, lúc những bộ cương chôn trong sân vận động chui ra từ đua đất, thật sự đã dọa tôi mất hồn. Trương Cảnh Quan nói xong, trên mặt nở một nụ cười, rất nhanh lại trở về nghiêm túc. Trong lòng tôi hơi căng thong. Nhanh chóng thả lòng, tôi gật đầu, biểu thị ông ấy tiếp tục nói. Cậu cùng Lưu Diệu, có phải đều là đạo sĩ không? Cách Trương,